Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Pháp Thân Vẫn Lạc. Cổ xưa trong thần thoại lưu truyền vô số năm đạo đức thiên tôn áp đáy hòm tuyệt học. Thuần Dương Tông lưu truyền vô số năm, lịch đại có vô số đặc sắc tuyệt diễm người, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tu thành qua. Cả đến với hoài nghi tính chân thực thần thông, nhất khí hóa tam thanh, sông cùng đạo nhân nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức đã triệt để đoạn tuyệt Bạch Hổ Yêu Vương, nhất thời ở giữa thậm chí có chút hoài nghi, đây là vị kia tung hoành thiên địa ở giữa mấy chục năm. Yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Cái này một vị vừa mới làm ra chấn động thiên hạ cử động, lấy tông sư cấp bậc tu vi giết chóc nhân tiên nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này y nguyên mây trôi nước chảy, động tác ung dung thu hồi cái kia một thanh từ nước biển ngưng tụ mà thành úy trường đao màu xanh lam. Động tác của hắn giống như không là vừa vặn một đao chém chết một vị trên đời này nắm chắc pháp thân, càng giống là thường ngày luyện võ thời hững hờ vung ra một đao. Động tác trôi chảy mà tự nhiên, nhàn nhã tư thái để sông cùng một cách tự nhiên nhớ tới hắn thời niên thiếu luyện kiếm tràng cảnh. Hắn không phải thiên phú cao tuyệt thiếu niên, trong phái không tính là bị người coi trọng. Kiếm pháp sư phụ dạy qua một lần, thiên tư thông minh thiếu niên liền đã múa đến ra dáng. Mà hắn lại động tác biến hình. Xấu xí buồn cười, hắn cũng không cảm thấy bi thương, chỉ là một lần lại một lần luyện tập, càng về sau, kiếm còn chưa ra, liền đã biết hiệu quả. Đường Huyền Minh loại này nhàn nhã tản bộ giống nhau tư thái liền cùng hắn năm đó hoàn toàn thuần thục nắm giữ một môn kiếm pháp thời giống nhau, tự tại mà trôi chảy, lấp đầy tự tin. Một đao kia xuất thủ về sau, hắn liền đã biết kết quả. Oanh, một đạo kim thuộc tính ngưng tụ mà thành, vô kiên bất tồi khí tức phóng lên tận trời, hóa thành một viên sao băng vắt ngang ở trong hư không. Cả phiến thiên địa ngàn tỷ chúng sinh đều có thể đủ nhìn thấy. Pháp thân vẫn lạc, đang nhà mình vườn rau xanh bên trong trồng trọt Hà Đại Tiên Sinh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia một viên sao băng, lẩm bẩm. Cỗ khí tức này, yêu tộc bên trong Bạch Hổ Yêu Vương vẫn lạc, đế đô, Thôi Thanh Hà cảm thụ được cái kia cỗ vô kiên bất tồi khí tức. Bỗng nhiên nhìn về phía Tây Vực, Như Lai thần trưởng tổng cương như vậy có trọng yếu không? Tranh đoạt bảo vật như vậy làm sao sẽ có pháp thân cấp bậc nhân vật vẫn lạc? Lưu tinh xẹt qua trời cao vô luận là tuyệt đỉnh cấp bậc pháp thân cường giả, còn là vừa vặn bước vào con đường tu hành nhân vật. Đồng thời ngẩng đầu, ngửa nhìn trên trời cao một khắc này không ngừng trôi qua lưu tinh. Giờ khắc này, sở hữu người đều minh bạch, có cường giả đỉnh cao triệt để chết đi, mà muốn vòng chấn kinh, không hề nghi ngờ là Đường Huyền Minh đối diện đông đảo pháp thân cấp bậc cường giả. Một vị cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhân vật, cứ như vậy bị người hời hợt một đao đâm chết, thấy thế nào làm sao không chân thực. Bạch Hổ Yêu Vương cường đại rõ như ban ngày, cho dù là mạnh nhất sông Hòa, muốn làm ngắn trong đoạn thời gian đánh giết Bạch Hổ Yêu Vương, cũng cần tốn không ít khí lực, mà vị kia còn không có bước vào pháp thân cấp bậc thanh niên lại một đao đâm chết một vị yêu vương. Quỷ Ngưu Yêu Vương vốn là đã đang áp sát Đường Huyền Minh, lúc này không khỏi liền dùng mình một cái, bị Đường Huyền Minh cái kia thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức dừng bước không tiến. Bạch Hổ Yêu Vương cũng không kém hắn nhiều ít, nhưng là một đao xong việc, mà lại hắn không có nhìn ra chút nào đầu mối. Hắn đến cùng làm sao làm được? Thái Ly cùng Không Văn Chính diện một kích, ngũ sắc thần quang cùng chín hoàn tích trượng va chạm, khủng bố pháp tắc xung kích từ nơi hai người giao thủ khuếch tán ra đến, phủ lên thần quang đem bọn hắn vị trí bao phủ. hai người bọn họ chiến đấu để một đám người vì thế mà choáng váng. Không Văn Phương Trượng không hổ là thiên bảng thứ ba, cùng có yêu vương đệ nhất Thái Ly chính diện đối hám cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, mà tại mọi người không thấy được địa phương, Không Văn đang cùng Thái Ly khẩn trương thương nghị. Đường Huyền Minh làm sao làm được? Tựa hồ là A Nan dính nhân quả. Thái Ly chau mày, rất che giấu nội tâm rung động cùng sầu lo. Yêu tộc pháp thân số lượng bản thân liền thưa thớt, bây giờ lại tại chỗ chết một cái. Đối với yêu tộc thế lực đả kích là cực lớn. Mặc dù ngày khác thường mắng Bạch Hổ yêu vương không có đầu óc, trên thực tế hắn cũng không hy vọng Bạch Hổ yêu vương ở đây chết đi. Không phải dính nhân quả. Ta tại Thiếu Lâm tự phía sau núi nhìn qua A Nan phá giải đao pháp, cùng hắn biểu hiện hoàn toàn không giống. Hàn Niễm phủ nhận Thái Ly suy đoán, bất kể có phải hay không là A Nan phá giới đao pháp, có thể vượt giai mà chiến thần thông cho tới bây giờ cũng không nhiều, mà lại đều phải trả một cái giá thật là lớn. Hiện tại hắn biểu hiện tỷ A Nan phá giới đao đến còn muốn khoa trương, trả ra đại giới khẳng định khó có thể tưởng tượng. Ta không tin hắn còn có thể lại bổ ra một đao. Chúng ta liên thủ đem hắn chết khô ở đây. Thái Ly trong đôi mắt toát ra phẫn hận thần sắc. Hiện tại yêu tộc tổn thất to lớn, chính là không có chút nào chiến quả, cứ như vậy rời đi, hắn cũng không có cách nào đối với yêu tộc có cái bàn giao. Một vị yêu vương chết ở đây, nhân tộc nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Ma sư Hàn Nghiễm ánh mắt lấp lóe, nhìn xem sông cùng bên cạnh hiển hiện ra ba vị nhân vật, trầm mặc không nói. Thiên bảng thứ hai, từ trước đến nay bởi vì sống được lâu mà bị cho rằng thực lực mạnh mà có tiếng không có miếng sông. Cùng cho thấy nhất khí hóa tam thanh, cùng sông cùng cùng một chỗ. Bốn tôn nhân vật khủng bố đồng thời xuất thủ. Nguyên bản nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế yêu tộc cùng Atula tộc tại thời khắc này thậm chí là có chút thế yếu, cho dù nắm giữ Thiên Chu phủ, vị kia Thảo Nguyên đại hãn cũng không nhất định là đệ nhất thiên hạ. Hàn Nghiễm thở ra một hơi, cảm thấy áp lực nặng nề. Mấy chục năm qua, không chỉ là hắn đang len lén đột phá bố cục, người trên thiên bảng vật đồng dạng trong bóng tối xúc tích lực lượng, có thể trở thành pháp thân cấp bậc cường giả, liền không có một cái dễ đối phó. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Nguyên bản cùng Thái Ly tương xứng Không Văn Hàng Long Kim Thân đột nhiên thẻ dừng một chút, để sông các loại Hà Thất giật mình, trong lòng đồng thời nghĩ đến trên giang hồ lưu truyền rất rộng lời đồn đại kia. Ma sư Hàn Nghiễm năm đó ma uy vô tận, có thống hợp tà ma chín đạo thanh âm thế, lại vừa vặn gặp lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình Thiếu Lâm Phương Trượng. Một trận đại chiến, ma sư Hàn Nghiễm trên giang hồ mai danh ẩn tích, mà Không Văn đại sư từ đó về sau chưa từng có toàn lực xuất thủ. Trong cơ thể ám thương đã là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình. Hiện tại loại này khẩn yếu quan đầu, Không Văn ám thương tựa hồ lại phát tác. Hà Thất lông mày khẽ động, ngũ sắc thần quang thật giống như gặp được đáng sợ công kích, bắt đầu run lẩy bẩy. Vô hình phá thể kiếm khí vô hình vô tướng đã đối với Thái Ly tiến hành công kích, nhưng Thái Ly có yêu tộc đệ nhất xưng hào, tự nhiên không phải dễ đối phó. Kịch liệt chấn động bên trong, ngũ sắc thần quang lóe lên, Không Văn đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chói lọi thần quang từ trên trời giáng xuống, Không Văn Phương Trượng từ trong đó rơi xuống mà ra, nhưng lại bởi vì môn này đỉnh tiêm đại thần thông mà có trong nháy mắt hôn mê. Sán lạn ngũ sắc thần quang đem Đường Huyền Minh cái kia một vùng không gian bao phủ. Chỗ ở trong đó Đường Huyền Minh thật giống như rơi vào trong vũng bùn. Động tác trì trệ mà chậm chạp, giống đang trong rằng co. Atula Vang Mông Nam gầm lên giận dữ, sáu con mắt bên trong đồng thời phun ra hào quang màu đen.